Vũ thần chúa tể, chương 3395, tần trần nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Mùi thơm này rất là quen thuộc. Dường như đúng là hắn tại bí cảnh ở ngoài cảm thụ được thất thải ba động cùng mùi thơm. Lúc đó tại hư không triều tịch hải bí cảnh bên ngoài. Nhiều như vậy võ giả bị hấp dẫn qua đến. Cũng là bởi vì bí cảnh xuất hiện dị tượng. Bộc phát ra thất thải hà quang, tràn ngập thiên địa kỳ hương. Tất cả, đều theo trước mắt cùng tương tự. Tần Trần tức khắc lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nhìn như vậy đến, bí cảnh bên ngoài hiện ra dị tượng cũng không phải là ở đây thiên tài địa bảo. Mà là bởi vì, này lô thuốc nước duyên cớ. Thế nhưng, ở đây không phải có thiên đạo nguyên quả sao? Vì sao chính mình không thấy được một viên? Hay là ở này khô cốt không gian chữ vật trong? Tiền bối, ngài còn ở nơi này sao? Tần Trần vội vàng cung kính mở miệng. Hư không ngừng lại một cái. Âm lãnh kia thanh âm một lần nữa vang lên. Ta tại, tiền bối, đây chính là ngài thi hài sao? Âm lãnh kia thanh âm thở dài một tiếng nói. Không sai. Đây chính là ta lúc còn sống thi hài. Thanh âm này ngừng lại một cái. Nói, ta ý thức đã sắp tiêu tán. Vô số năm, ta kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Có thể ở triệt để mẫn diệt trước. Tìm được một cái như vậy truyền nhân. Ta chết cũng không tiếc. Tần Trần cảm giác thi hài này con mắt dường như đang nhìn mình. Cái kia trống trơn hai mắt chỗ một mảnh đen nhánh. Cho Tần Trần một loại hết sức không cảm thấy thoải mái. Người tuổi trẻ, người qua đây đi. Ta trước khi chết chỉ có một cái nguyện vọng cuối cùng. Đó chính là hy vọng có người có thể thay bản tôn thu lại thi cốt. Chỉ cần ngươi thay bản tôn thu lại thi cốt, ta suốt đời truyền thừa, liền sẽ ban cho ngươi. Ngươi thấy đằng sau ta này một nồi thang dược không có. Đây bản tôn lúc đấy trước khi chết chỗ luyện một nồi thang dược. Nhưng đáng tiếc bản tôn lúc đấy ngoài ý muốn bỏ mình. Mà chén thuốc, như trước hư không chi hỏa cháy xuống liên tục tế luyện lấy. Qua nhiều năm như thế, này một nồi thang dược ẩn chứa trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng. Chỉ cần một giọt, lại có thể để cho bất luận kẻ nào phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bản tôn nhìn ngươi tu vi mới trung kỳ thánh chủ, nếu là được đến bản tôn truyền thừa, dùng này một nồi thang dược, bước vào hậu kỳ thánh chủ, chính là dễ dàng, thậm chí có nhìn vấn đỉnh tôn giả cảnh giới. Này âm lãnh thanh âm cảm khái nói ra, tiền bối, thế nhưng vãn bối muốn thế nào qua đây? Tần Trần đứng ở độc dịch trì trước, chủ xúc nói. Này độc dịch trì thật đáng sợ. Vãn bối có lẽ không cách nào thông qua này độc dịch trì. Nếu là ngay từ đầu ngươi, có lẽ thật đúng là không thông qua. Bất quá lúc trước truyền thừa trong khảo hạch, ngươi đã được đến ta bộ phận độc đạo truyền thừa. Tại bản tọa che chở cho, ngươi không cần lo lắng sẽ bị này độc dịch trì cho thương tổn tới. Này âm lãnh tiếng đạm nhiên nói ra. Vâng. Vãn bối thử một chút. Tần Trần nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí đi vào này độc dịch trì trong trên nham thạch. Tức khắc một cổ đáng sợ độc khí bắt đầu rót vào Tần Trần trong thân thể. Khí độc này mang theo mãnh liệt dòng viêm khí tức. Tần Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể tai ách minh hỏa cùng lực lượng nóng lòng muốn thử. Muốn đem hỏa diễm này độc khí cho bài xích ra ngoài. Tần Trần cũng không có thi triển ra tai ách minh hòa. Thiên hòa tôn giả truyền thừa là hắn cường đại nhất bài một trong. Tuy là trước mắt này khô cốt không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nhưng Tần Trần trải qua những thứ này sau. Đã sẽ không lại đơn giản tin tưởng bất cứ người nào. Mặc dù này khô cốt chỉ còn dư lại nhất đạo ý thức. Đồng thời nói muốn đem chính mình truyền thừa truyền thụ cho chính mình. Nhưng Tần Trần trên thân có truyền thừa quá nhiều. Chỉ thiên hòa tôn giả truyền thừa cũng đủ để làm hắn tại đan đạo phương diện đạt đến một cái hết sức kinh người tình trạng. Có ít thứ, Tần Trần cũng không bắt buộc. Sở dĩ Tần Trần nhưng không có phóng xuất ra tai ách minh hỏa, mà là dùng hoang cổ thánh thể đi chống lại này một cổ độc khí. Mà theo Tần Trần đi sâu, hoang cổ thánh thể bắt đầu dần dần không cách nào ngăn cản khí độc này. Tần Trần cảm giác được chính mình bản nguyên cũng bắt đầu thủ đến đầu độc. Thật cường đại độc khí lực lượng. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Với lại khí độc này đang ở một chút rót vào chính mình linh hồn. Chẳng trách mình trong thân thể tai ách minh hỏa sẽ biểu hiện ra ngoài cường đại như vậy địch ý, một khi mình bị khí độc này triệt để xâm phạm. Coi như là chính mình tu vi cường thịnh trở lại. Đến thời điểm cũng khó thoát khỏi cái chết. Không đúng, đột nhiên thì Tần Trần chợt ngẩn ra. Này động quật trong hết thảy mọi thứ, cũng đều là này đan đạo đại năng kiếp trước lưu xuống. Kinh khủng này độc khí Rong Viêm cũng giống như vậy. Dựa theo đạo lý, đối phương đã còn có nhất đạo ý thức tồn tại. Hoàn toàn cũng có thể thao túng này độc khí Rong Viêm. Không để cho mình chịu tổn thương chút nào. Với lại khí độc này trong có chứa mãnh liệt hỏa hệ ý tứ hàm xúc. Liền tai ách minh hỏa đều cảm thụ được khí tức đồng loại. Rất dễ nhận thấy. Này độc khí Rong Viêm chắc là một loại cường đại hỏa diễm. Vậy càng mới có thể thủ đến đối phương thao túng. Nghĩ tới đây, Tần Trần lập tức liền nói. Tiền bối, này độc khí Rong Viêm không phải ngươi kiếp trước nắm giữ lực lượng sao? Chẳng lẽ không có thể để cho triệt mở một con đường sao? Tần Trần có một loại cảm giác. Giả như chính mình thật theo này độc khí Rong Viêm trong thông qua. Coi như là thành công, trong cơ thể cũng sẽ tích lũy đại lượng tốc độ. Loại độc tố này thậm chí sẽ đối với chính mình thân thể tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Lời này vốn là Tần Trần thuận miệng nói. Nhưng Tần Trần rõ ràng cảm giác được bản thân nói sau khi nói ra. Âm lãnh kia thanh âm đột nhiên ngừng lại xuống. Tựa hồ tại suy nghĩ làm như thế nào đối nói cảm giác. Tần Trần trong lòng lập tức chính là cả kinh. Lần đầu tiên cảm giác được có cái gì không đúng. Khô cốt dường như cũng cảm giác được Tần Trần do dự. Thở dài một tiếng nói. Ở đây tất cả, xác định đều là năm đó ta lưu xuống. Bất quá ngươi chỗ này một mảnh độc khí Rong Viêm. Chính là lúc đấy bản tôn luyện chế một loại chí cao độc thời điểm. Thất bại kết quả. Ở đây vốn là một mảnh hư không Rong Viêm chỗ, bị bản tôn luyện chế nọc độc chỗ ô nhiễm, mới trở thành trước mắt ngươi bộ dáng. Nếu như này độc khí Rong Viêm là bản tôn bảo vật, vậy bản tôn ý thức tự nhiên có thể để cho đơn giản tản ra. Nhưng đáng tiếc đây cũng không phải là bản tôn bảo vật, mà là bản tôn luyện chế sau khi thất bại kết quả. Khô cốt thở dài nói. Không đúng, người này đang nói dối. Tần Trần trong lòng trong nháy mắt cảnh giác. Nếu như là người thường, nhất định sẽ bị đối phương nói cho lừa dối. Nhưng hắn là ai? Bổ Thiên Cung truyền nhân. Hơn nữa còn được đến Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa. Đã sớm cảm thụ được. Này độc khí Rong Viêm nhìn như là một mảnh độc dịch chi. Trên thực tế ẩn chứa đáng sợ thiên hỏa lực. Nếu như Tần Trần không có suy đoán nói, đây cũng là một loại thiên hòa tạo thành, kết hợp với đối phương là một tên đan đạo đại năng. Như vậy đáp án đã sớm miêu tả sinh động, này độc dịch trì vô cùng có khả năng chính là đối phương một cái thiên hòa biến thành. Nếu như là như thế, như vậy đối phương căn bản không khả năng không cách nào thao túng thuộc về mình thiên hòa. Tựu giống với Thiên Hòa Tôn giả, cũng ngã xuống vô số năm, thế nhưng coi như là còn sót lại nhất đạo tàn hồn. Y nguyên có thể khống chế chính mình từ Tiêu Đâu xuất cung. Chọn chính mình truyền nhân, còn từ Tiêu Đâu xuất cung trong tai ách minh hòa, thì càng thêm không nói chơi. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu, Cách Chương.